cưng vợ đến tận cùng. Chương 1002, trời sinh một cặp và trời sinh đã không xứng. Góc truyện audio.com, cách chương.